Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, Gaara đang hành động. Theo vòng thứ hai khảo thí thời gian rời đổi, càng là sau này, còn sống sót thí sinh, liền sẽ dần dần tụ tập tại tháp cao bốn phía, bởi vì quy tắc liền là tại 7 ngày sau đạt tới tháp cao. Như vậy cũng liền nói tại tháp cao chung quanh, dễ dàng nhất đụng phải cái khác đội ngũ, một chút thực lực đầy đủ, nhưng là bởi vì tử vong xâm lâm bên trong không có đụng phải cái khác Jinin tiểu đội. Dạng này đội ngũ, vô cùng có khả năng tại tháp cao chung quanh dùng khỏe ứng mệt, cướp đoạt đi vào chung quanh đây Jinin tiểu đội, mà một chút thiết bài đủ nhiều tiểu đội, nói không chừng còn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nếu như là như vậy đội ngũ, nếu là người đầy đủ thông minh, như vậy thì không nên tới gần tháp cao phụ cận. Các loại khảo thí thời gian sắp đi qua thời điểm tại đi nơi nào? Đương nhiên nếu như ngươi đối thực lực của mình vô cùng tin tưởng, cảm thấy đầy đủ ứng phó được bị quần công tình huống, như vậy ngươi tự nhiên có thể hướng tháp cao đi đến. Shikamaru cùng Sasuke đám người sách lược liền là không tới gần tháp cao. Bọn hắn thiết bài số lượng mỗi đội có 12 khối, cũng không phải là rất nhiều, nhưng dựa theo Shikamaru suy tính, bọn hắn thiết bài số lượng hẳn là đầy đủ ra biên. Dù sao tiến đến đội ngũ có 33 chi, mà chỉ cần thiết bài số lượng 20 vị trí đầu đội ngũ, đều có thể xuất hiện. Từ khi tiến vào tử vong xâm lâm bên trong, bọn hắn liền gặp 2 chi đội ngũ, trực tiếp liền đem cái này 2 chi đội ngũ cho đào thải. Nếu như dựa theo mỗi cái đội ngũ gặp được khác một đội ngũ xác suất mà tính, như vậy cuối cùng còn lại đội ngũ chỉ có 15-16 đội. Sau Shinosuke cố định còn ít hơn mấy đội, cho nên bọn hắn trước mắt nắm giữ thiết bài số lượng đủ rồi. Vốn tới tham gia vòng thứ hai khảo thí có 40 chi đội ngũ. Dựa theo Shinosuke ý nghĩ, lấy một nửa đội ngũ, nhưng đằng sau Shinosuke còn nói, tử vong xâm lâm bên trong có thể dùng đánh chết phương thức cướp đoạt thiết bài. Một chút gan đội ngũ nhỏ, liền trực tiếp từ bỏ. Lần này tốt, 7 chi đội ngũ trực tiếp lựa chọn từ bỏ, dẫn đến chỉ còn lại có 33 chi. Nếu là sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, hắn nên nói lấy 10 vị trí đầu đội ngũ. Dạng này tử vong xâm lâm Jinin đoán chừng sẽ càng thêm thảm thiết chiến đấu. Shikamaru Sasuke bọn hắn lựa chọn không tới gần tháp cao, mà Gaara bọn người thì lựa chọn tới gần tháp cao. Lúc đầu hai loại không giống nhau lựa chọn, như vậy bọn hắn hẳn là sẽ không gặp phải mới đúng. Nhưng bởi vì lần trước xung đột, để Gaara nhớ kỹ Naruto Chakra ba động, làm Jinchuriki, Gaara cảm giác phương diện là phi thường ưu tú. Cái này không Naruto bọn hắn tại cách hắn 7-8 cây em địa phương, hắn liền cảm ứng được Naruto Chakra ba động. Gaara, người thế nào? Nhìn xem Gaara đột nhiên đứng tại chỗ không động, mà là quay người nhìn về phía đằng sau. Temari nhìn thấy tình huống này, không khỏi hỏi dưới, đồng thời cũng nhìn về phía chung quanh, nghĩ đến có phải hay không có địch nhân tại phụ cận. Gia hộp kia tại chúng ta đằng sau, Gaara trầm thấp nói một câu. Gia hộp kia, Temari cùng Kankuro hai mặt nhìn nhau, không biết Gaara đang nói tên nào. Gaara, đừng quản gia hỏa này gia hỏa kia, chúng ta nhanh đi tháp cao cái kia, bên kia hẳn là còn có rất nhiều đội ngũ tại. Kankuro đi đến Gaara trước mặt, muốn đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng sau một khắc liền nghênh đón Gaara ánh mắt lạnh như băng, bàn tay ngượng ngùng ngừng lại. Một cái cường thế tỉ tỉ, một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ phát cuồng yêu giết người đệ đệ, kẹp ở giữa Kankuro biểu thị bản thân tâm mệt mỏi quá, ai cũng không thể trêu vào. Konoha ninja, Gaara nói một câu, thân thể hướng phía sau trực tiếp chạy như bay. Gaara, Temari kêu một tiếng, nhưng Gaara cũng không có dừng lại. Rơi vào đường cùng, Temari cùng Kankuro chỉ có thể đi theo Gaara sau lưng. Shikamaru cùng Sasuke bọn người còn không biết có một cái đại sát thần chính hướng lấy bọn hắn mà. Đến, chúng ta bây giờ nơi này đợi một đêm, tại một cái tương đối trống trải địa phương. Shikamaru dừng bước, Sasuke gật gật đầu, cũng không có phản đối. Mấy ngày kế tiếp, Shikamaru các phương diện năng lực đạt được Sasuke tán đồng. Đối phương đang chiến đấu bố cục cùng mưu lược phương diện xác thực không phải hắn có thể sánh ngang. Cho nên mấy ngày nay cơ bản đều là nghe Shikamaru chỉ huy. Choji thân thể rất nhiều mà, Shikamaru đi vào Choji trước mặt. Đưa cho đối phương một miếng thịt làm. Choji nếu như không có lập tức khôi phục lại, ở mức độ rất lớn sẽ ảnh hưởng bọn hắn thực lực tổng hợp. Lại một khi chiến đấu khai hỏa, Choji rất dễ dàng trở thành mục tiêu của đối phương. Thịt khô hương vị mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đối với Choji loại này ăn hàng mà nói, không có gì không thể ăn. Nhìn xem Choji từng ngụm ăn thịt khô, còn phát ra bass bass thanh âm. Cái này khiến Shikamaru bọn người sinh ra một loại thịt này làm hương vị rất không tệ ảo giác. Thậm chí nhìn xem Choji ăn thơm như vậy, mấy người bụng đều có chút đói bụng. Shikamaru nội tâm thở dài một hơi. Có thể ăn, đại biểu Choji vấn đề không lớn. Qua một đoạn thời gian liền có thể khôi phục lại. Nếu là có khoai tây chiên, ta nghĩ ta hẳn là lập tức liền khôi phục. Ăn xong cuối cùng một ngụm thịt khô, Choji rất là mong đợi nói một câu. Trên người hắn ẩn giấu khoai tây chiên đã sớm bị hắn cho đã ăn xong. Naruto, ngươi đi tìm một chút đồ ăn tới, thịt khô đã ăn xong, cho nên nhất định phải tìm một chút đồ ăn. Lại Choji cái này thương binh, khôi phục thương thế cũng muốn tiêu hao đại lượng đồ ăn. Sakura, Ino các ngươi đi nhặt một số nhánh cây, thừa dịp hiện tại trời còn sáng, chúng ta đợi các loại đem Naruto mang tới đồ ăn nướng một cái, bởi vì nơi này tương đối trống trải. Chung quanh không có gì cây cối, cho nên ánh nắng có thể chiếu vào, dạng này điểm cái lửa cũng không dễ dàng bị người phát hiện. Về phần nướng đồ ăn phát ra hương vị, cái này liền không có cách nào ẩn giấu đi. 627 chỉ có thể tận lực nướng nhanh một chút. Sau đó chuyển di trận địa, Shikamaru đều đâu vào đấy chỉ huy hai cái tiểu đội thành viên. Tử vong xâm lâm bên trong, ngoại trừ cây cối nhiều nhất bên ngoài, thứ hai nhiều liền là dã thú. Cho nên rất nhanh, nhặt nhánh cây Ino cùng Sakura, còn có tìm đồ ăn Naruto liền đều trở về. Naruto kéo lấy một đầu chừng 10 thước cự mãng, xem ra mấy ngày sắp tới muốn ăn thịt rắn. Tại hỏa diễm nướng dưới, trắng bóng thịt rắn dần dần biến vàng óng, dầu mỡ nhỏ xuống, Shikamaru dậy lên một chút có thể làm đồ gia vị cây cỏ. Thịt rắn hương vị khẳng định muốn so lần trước dùng thịt sói chế tác thành thịt khô, hương vị tốt hơn nhiều. Cộng thêm lần này vẫn là dùng lửa chậm rãi nướng, mùi thơm bốn phía dưới, liền ngay cả Sakura cùng Ino hai cái nữ hài tử, đều bụng đói kêu, có chút ngượng ngùng lộ ra ửng đỏ chi sắc. Naruto cùng Choji càng là ngay cả nước bọt đều muốn chảy ra. Tốt, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong chúng ta liền rời đi nơi này, Shikamaru đem thịt rắn chia vài đoạn. Còn lại hắn cũng không có nướng, bởi vì thời gian không còn kịp rồi, mặt trời liền muốn xuống núi, với lại vừa mới thịt rắn nướng mùi thơm, nói không chừng đã đưa tới dã thú hoặc là nó đội ngũ của hắn. Nóng hổi, thơm ngào ngạt thịt rắn vào bụng, mấy người trên mặt đều mang nụ cười hạnh phúc, mấy ngày nay đều tại màn trời chiếu đất, hiện tại rốt cục có thể ăn một bữa tốt, nóng hổi. Nhưng, thật tình không biết, nguy hiểm sắp xảy ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.